Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2461, chương 2452, Lâm Hiên. Đương nhiên, nếu như các ngươi khăng khăng không cho lời nói, như vậy chúng ta chỉ tốt chính mình động thủ vì chính mình chủ trì công đạo. Đồng Khôi câu nói này uy hiếp ý tứ cùng Huyên Tân đoạt chủ ý nghĩ thì rất rõ ràng. Nếu như Viêm Khoan bọn họ không thể cho bọn hắn một cái hài lòng bàn giao, bọn họ thì chính mình động thủ chủ trì công đạo. Cái này cái gọi là chính mình chủ trì công đạo không chính là định tạo phản a. Các ngươi bọn này hỗn trướng, các ngươi cái này không chỉ có là uy hiếp, hơn nữa còn là dự định tạo phản. Nghe được Đồng Khôi lời nói, Viêm Khoan sắc mặt cực kỳ khó coi, quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Trong miệng truyền ra thanh âm phẫn nộ. Viêm Khoan, người thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó đi. Ta có thể hữu tình nhắc nhở các ngươi. Nếu như hôm nay ngươi không thể cho chúng ta một cái hài lòng bàn giao lời nói, như vậy thì đừng nghĩ đi ra cái này cửa chính quán rượu. Đồng Khôi theo trong túi quần móc ra một điếu xì gà nhen nhóm ngậm lên miệng. Nhàn nhã quất một miệng. Đón đến tiếp tục mở miệng nói. Cho dù là các ngươi chấp pháp bộ bộ trưởng Lâm Hiên ở chỗ này cũng đều như thế. Ha ha, thật cuồng khẩu khí. Đồng Khôi ta ngược lại thật ra muốn biết lời ngươi nói là đại biểu cá nhân ngươi lập trường vẫn là đại biểu cho toàn bộ Đồng gia. Thế mà, Đồng Khôi lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống, mang theo cười yếu ớt thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên, tại rất nhiều chấp pháp đội viên cùng đi, một tên mặc lấy đặc biệt chế phục áo khoác, toàn thân lộ ra nồng đậm uy nghiêm khí tức trung niên nam tử thì là cất bước chậm chậm đi tới. Một cỗ không thể xâm phạm khí tức thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Bộ trưởng đại nhân, nhìn lấy cái kia mang theo số lớn chấp pháp đội viên đến trung niên nam tử. Viêm Khoan bọn họ thần sắc nhất thời biến đến kích động lên. Thanh âm hưng phấn thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Chấp pháp bộ trưởng Lâm Hiên. Hắn không phải đi phía trên khai hội đi sao, làm sao ở thời điểm này trở về. Chấp pháp bộ trưởng Lâm Hiên hắn tới đúng lúc. Cái này nói không chừng có trò vui nhìn. Đều nói cái này Lâm Hiên không quản sự. Không nghĩ tới ở thời điểm này đứng ra. Có ý tứ. Cái này nói không chừng có trò vui nhìn. Nhìn lấy cái kia tràn ngập uy nghiêm đến trung niên nam tử. Đủ loại tiếng nghị luận cũng là theo trong phòng yến hội rất nhiều thế gia các đại lão trong miệng truyền ra, trong lòng bọn họ có mỗi người suy nghĩ cùng tính toán lướt qua. Nếu là Đồng gia thật cùng chấp pháp bộ mới vừa lên, như vậy về sau nói không chừng bọn họ thì có cơ hội. Lâm Hiên, người vậy mà trở về. Đồng Khôi ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên chấp pháp bộ trưởng Lâm Hiên. Trong mắt có lạnh lẽo quang mang lấp lóe, lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đến mức cái kia Đồng lão, trên mặt từ đầu đến cuối đều không có bao nhiêu biểu lộ cùng gợn sóng. Nếu như ta không trở lại lời nói, các ngươi chẳng phải là muốn lật trời. Lâm Hiên trên mặt không có chút nào ba động, lạnh lùng trả lời. Lâm Hiên gặp qua Dương Tiểu Thư, bởi vì một ít chuyện tới chậm, mong rằng Dương Tiểu Thư thứ lỗi, không để ý đến Đồng Khôi bọn họ cái kia khó xem sắc mặt. Lâm Hiên đi đến Dương Tiểu Mỹ trước mặt nhỏ mở miệng cười. Người khác không biết Dương Tiểu Mỹ che giấu tung tích, hắn nhưng là biết nhất thanh nhị sở, chính là cái kia thần bí bộ môn thành viên trọng yếu một trong. Nếu là nàng ở chỗ này xảy ra chuyện gì, hắn Lâm Hiên mũ ô sa đều phải vứt bỏ. Lâm bộ trưởng khách khí. Dương Tiểu Mỹ vội vàng khoát tay. Sau đó Lâm Hiên liền đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân, nghi ngờ mở miệng. Dương Tiểu Thư, vị tiên sinh này là lão bản của ta. Dương Tiểu Mỹ ngắn gọn trả lời. Nghe vậy, Lâm Hiên ánh mắt lẫm liệt, trong lòng nhiều một phần cơ sở ngưng trọng. Dương Tiểu Mỹ thân phận liền đã bất phàm, nàng lão bản địa vị thân phận chẳng phải là càng tốt hơn. Hôm nay mình nếu là không thể đem nơi này sự tình xử lý tốt, như vậy chỉ sợ cũng may mà hắn vẫn luôn không có nhàn rỗi. Tim đã trong bóng tối thu thập rất nhiều liên quan tới Đổng Gia tình báo cùng tay cầm. Mà lại đến có chuẩn bị. Ý niệm trong lòng lóe qua. Lâm Hiên ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào Đổng Khôi cùng Đổng Lão trên thân hai người. Trong miệng truyền ra tràn ngập uy nghiêm thanh âm. Đổng Lão, nơi này chuyện đã xảy ra ta đại khái đã giải. Tuy nhiên ta bình thường không quản sự. Nhưng là cũng không có nghĩa là ta lấy ta sợ sự tình. Ta cho các ngươi mặt mũi rất nhiều chuyện ta không thâm cứu. Nhưng là hôm nay ngươi có phải hay không cần phải cho ta một cái hài lòng thuyết pháp. Hài lòng thuyết pháp hẳn là các ngươi chấp pháp bộ cho chúng ta mới đúng chứ. Đổng Lão hai mắt hít thành một đầu. Già nua trên mặt cổ không gợn sóng. Trong miệng truyền ra đạm mạc tang thương lời nói. Xem ra các ngươi là không có ý định cho ta mặt mũi. Đã như vậy. Như vậy ta cũng sẽ không cần cho các ngươi lưu mặt mũi. Lâm Hiên trong mắt hàn quang lóe lên. Tay phải hắn dò ra. Sau lưng phụ tá liền đem một phần mã hóa văn kiện đưa tới trong tay hắn đến. Uy nghiêm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đi qua ngành chấp pháp trong bóng tối điều tra phát hiện Bạch Lang tiên sinh chính là bị Đổng Tốn. Vụ oan hãm hại, lẽ ra nên vô tội. Đồng thời đi qua điều tra phát hiện Đổng Tốn không chỉ có thiết kế hãm hại Vu Oan giá họa Bạch Lang tiên sinh, còn trong bóng tối cùng Hắc Lân tổ chức cấu kết Hắc Lân tổ chức đối Dương tiểu thư triển khai đánh giết. Không chỉ có như thế, Đổng Tốn càng là đầu cơ trục lợi ức vạn tập đoàn công ty kỹ thuật cùng dược tề cách điều chế cho Đổng gia Đổng thị tập đoàn. Còn đem rất nhiều liên quan tới cùng tinh không dị tộc nghiên cứu trọng yếu tình báo tiết lộ cho Đổng gia. Bây giờ trên thị trường lưu truyền ra rất nhiều lấy ức vạn kỹ thuật cách điều chế tạo ra trang. Bị đạo cụ cùng dược tề chính là từ Đổng thị tập đoàn sinh sản chảy ra. Đồng thời, rất nhiều cùng tinh không dị tộc nghiên cứu tương quan trọng yếu tình báo cũng đều bị tiết lộ đến. Tinh không cổ quốc, căn cứ chấp pháp bộ điều tra phát hiện. Toàn bộ Đổng gia cùng tinh không cổ quốc có mật thiết liên hệ. Có chúng đại thông địch phản quốc hiểm nghi. Còn mời Đổng Lão, Đổng Khôi còn có toàn bộ Đổng gia phối hợp chúng ta ngành chấp pháp điều tra. Làm Lâm Hiên cái kia hùng hồn thanh âm vang vọng ở đại sảnh rơi vào đến mọi người trong tai lúc. Tại chỗ mọi người sắc mặt đều là không khỏi đại biến. Đồng tử tại thời khắc này cũng là co lại thành cây kim hình. Trên mặt tràn ngập chấn kinh cùng hoảng sợ. Làm sao cũng không nghĩ tới cái này Lâm Hiên vừa đến đã cho Đổng gia bình tĩnh như thế một hạng. Thông đồng với địch phản quốc đại tội chứng. Mà lại mấu chốt nhất là phần văn kiện này chính là trải qua cấp trên phê chuẩn thẩm tra con dấu. Mọi người vẫn coi là chấp pháp bộ trưởng Lâm Hiên là cái không còn dùng được gia hỏa. Theo điều đến Viêm Hoàng cổ thành sau hắn một mực tầm thường vô vi. Không hỏi thế sự. Chưa từng có làm qua đảm nhiệm làm cho người lau mắt mà nhìn sự tình. Thế nhưng là, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Lâm Hiên gia hỏa này vậy mà đột nhiên biệt xuất như thế một. Cái đại chiêu, gia hỏa này một mực tại trong bóng tối điều tra, thu thập có quan hệ với Đổng gia tình báo. Theo hắn xuất ra phần văn kiện này lên, mọi người liền biết Viêm Hoàng cổ thành đệ nhất thế gia Đổng gia đây là muốn xong đời tiết tấu a. Cấu kết tinh không dị tộc, thông đồng với địch tội phản quốc tên có thể lớn, mà lại theo hắn lấy ra những văn kiện này tư liệu đến xem. Hiển nhiên là có nhất định sự thật căn cứ hơn nữa còn trải qua cấp trên đồng ý xét duyệt. Cái này tên Lâm Hiên quả thực cũng là Việt Vương câu tiễn. Nằm gai nếm mật nhiều năm, bây giờ rốt cục lượng kiếm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.